Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479. Đóng máy yến cùng Internet phát sóng trực tiếp. 4. Cảm ơn, Hàn Tử Thượng hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói lời cảm tạ. Lại hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ta đây không quấy rầy các ngươi, nói. Hàn Tử Thượng liền quay đầu rời đi. Yes, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đệ nhất phân độc nhất vô nhị tình lữ siêu tầm. Rốt cuộc bị hắn bắt lấy. Lúc này, Hàn Tử Thượng biểu tình bình tĩnh. Nhưng là trên thực tế đáy lòng thực vui vẻ. Người khác làm phóng viên giải trí dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn làm phóng viên giải trí. Chính là hy vọng dựa vào lương tâm cũng có thể ở trong ngành xông ra một mảnh thiên. Hắn muốn dùng chính mình thực tế hành động nói cho những người khác. Phóng viên giải trí cũng có thể rất có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Không phải người khác trong mắt paparazzi. Nhìn Hàn Tử Thượng rời đi. Tưởng Lệ Hành lúc này mới quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Hoan Tâm, ngươi nhận thức hắn, Hàn Tử Thượng, nói như thế nào đâu, ở giới giải trí cũng coi như là tương đối nổi danh, thanh danh tương đối tốt một cái giải trí phóng viên. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra biết hắn, ân, ta đã thấy hắn hai lần, ta còn xem qua hắn viết về Đường Dạ Lam cùng Thạch Thu đưa tin, hắn vì Thạch Thu nói chuyện qua. Ta cảm thấy hắn người này, phẩm hạnh không tồi, đương nhiên, lần trước, chính mình giúp Sương Mù mua đồ vật bị Hàn Tử Thượng nhìn đến chuyện này nhi. Ninh Hoan Tâm cũng không tính toán nói ra, nàng tổng cảm thấy, Tưởng Lệ Hành nhìn Sương Mù ánh mắt có điểm phức tạp, hơi hơi mang theo một tia địch ý, hắn cùng Sương Mù chi gian, nhất định có cái gì. Chỉ là hai người cũng không chịu nói. Ninh Hoan Tâm hiện tại chỉ là khó được sủy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói cũng chưa nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Ngày thường hắn không thích tiếp thu phỏng vấn. Bởi vì thực nhàm chán. Nhưng là cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau tiếp thu phỏng vấn. Vậy ý nghĩa bất đồng, ân, không sai, chính là đại gia tưởng như vậy. Minh Vương đại nhân rất vui lòng tú ân ái, hận không thể toàn thế giới, hận không thể tam giới lục đạo hết thảy sinh vật đều có thể nhìn đến hắn cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau. Hắn muốn nói cho mọi người, nữ nhân này là của hắn, ai? Cũng đừng nghĩ nhúng chàm ni đối với Minh Vương đại nhân loại này dã tâm. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không thể tưởng được. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình nếu tiến vào giới giải trí. Liền phải tuân thủ cái này trong vòng quy tắc. Cùng với làm những cái đó người ngoài nói ra nói vào. Còn không bằng chính mình chủ động tiếp thu phỏng vấn. Dù sao nàng cũng không có gì nhận không ra người. Bằng phẳng, thân chính không sợ bóng tà. Kỳ thật đoàn phim đóng máy yến là rất có ý tứ. Đại gia tụ ở bên nhau trời Nam biển Bắc nói chuyện phiếm. Nói tiếp một chút đóng phim thời điểm chuyện thú vị. Bởi vì có Tưởng Lệ Hành cái này cao lãnh ảnh đế ngồi trận. Những cái đó giải trí phóng viên đều không có truyền lại đây. Bọn họ chỉ là ở một bên cấp đoàn phim người vỗ vỗ chiếu. Phỏng vấn một chút mặt khác diễn viên. Nói bóng nói gió hỏi một chút Lạc Dĩnh Tâm vì cái gì không có tới. Đương nhiên chủ yếu là dò hỏi đoàn phim người Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tình yêu. Rốt cuộc những người này đều là cảm kích giả à. Ở giới giải trí có hai loại thực đặc thù người. Chính là cảm kích người cùng tin nóng người. Kỳ thật những cái đó phóng viên thực hâm mộ Hàn Tử Thượng. Sớm biết rằng Ninh Hoan Tâm như vậy dễ nói chuyện. bọn họ cũng xông lên đi a. Đáng tiếc hiện tại hối hận thì đã muộn. Yến hội tiến hành đến một nửa, Ninh Hoan Tâm liền ly tịch đi thứ buồng vệ sinh. Đương nhiên giải quyết một chút sinh lý vấn đề rất cần thiết. Mặt khác còn có thể bổ bổ trang. Liền ở Ninh Hoan Tâm đối với gương bổ trang thời điểm, đột nhiên một cái khách sạn nữ hầu giả bước nhanh đi đến, mỉm cười xem này Ninh Hoan Tâm ân y. Ninh Hoan Tâm ân. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Ninh Hoan Tâm, ta là ngươi fan. Kia nữ hầu giả đột nhiên xông tới, từ chính mình túi áo lấy ra một cây bút cùng một cái tiểu sách vở. Có thể cho ta ký cái tên sao? Ngoặc kép, giữ gốc 6 càng xong. Hôm nay có thêm càng. Hết chương.